Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 118, hóa thần. 3/5 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, ánh sáng vô tận, từ Trần Phong giữa hai tay tuôn ra, cuối cùng tiến vào Lục Phong trong cơ thể. Cái này võ khúc thần phong là Phiêu Miểu Tông ngàn năm trước ở Thiên Hoang Đại Lục một chỗ bên trong di tích lấy được. Thế nhưng đến nay chưa từng có người có thể học được cái này vũ kỹ. Nói là vũ kỹ, không bằng nói là phong ấn thuật. Dựa theo trên bí tịch theo như lời, luyện tới nơi tuyệt hảo, không có gì không phải phong. Tuy là khả năng có điểm phóng đại, thế nhưng liền trước mắt hiệu quả mà nói, còn coi là không tệ, bởi trong cơ thể đan điền bị phong, nghiêm ngặt đan dược lực trong nháy mắt liền phát tác tương đương. Chỉ thấy Lục Phong cái kia tuấn mỹ dung mạo, chỉ một thoáng tựa hồ là già rồi mười mấy tuổi một dạng. Cả người ngã trên mặt đất, không ngừng lăn lộn, trong miệng phát ra trận trận tiếng rên rỉ. Trần Phong đứng ở một bên, mắt lạnh nhìn trên đất Lục Phong, đang nghĩ ngợi có muốn hay không hạ thủ giết chết hắn thời điểm. Trong đầu vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Keng, chúc mừng ký chủ trảm sát Lục Phong. Do vì gián tiếp trảm sát, chỉ có thể thu hoạch một nửa điểm kinh nghiệm. Keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Lục Phong trả thù, thưởng cho rút thưởng một lần. Đẳng cấp cộng 1, cực hạn thăng cấp phát động, đẳng cấp thăng lên làm hóa thần kỳ thập trọng đỉnh phong. Lúc này, nghe tin chạy tới Liễu Bất Kỳ, thấy được chính mình ái đồ thảm trạng, từ trong miệng phát sinh một tiếng bi minh, bi thương than khóc, mang theo vẻ mặt bi thiết biểu tình, vọt tới, Trần Phong, nạp mạng đi, mẹ, đánh tiểu nhân, lão cái quái gì vậy lại đụng tới. Tào, vẫn chưa xong, bị cái này tiếp nhị liên tam sự tình, làm vô cùng phiền não Trần Phong, lập tức sẽ không chuẩn bị nương tay, vừa vặn hệ thống cho mình tăng lên đẳng cấp, một buổi sáng khôi phục trạng thái tột cùng dưới Trần Phong. Cũng không chuẩn bị nương tay, mẹ, người đồ đệ này dập đầu thuốc, độ kiếp lục trọng đều đánh không lại lão tử. Chỉ ngươi cái này độ kiếp tứ trọng đống cặn bà đang còn muốn ta đây lật lên cái gì láng tới. Vừa nói, Trần Phong phất tay chính là một đạo hồng minh chém, hướng về Liễu Bất Kỳ chém tới. Mặc dù không có đao, thế nhưng đã đạt đến nơi tuyệt hảo hồng minh chém, vô đao còn hơn có đao. Bởi mở ra kim đồng nguyên nhân, Liễu Bất Kỳ toàn thân cao thấp nhược điểm đều trần trụi bại lộ ở tại Trần Phong trước mắt. Một chiêu này liền đem hắn tất cả đường lui toàn bộ phong kín, làm cho hắn chỉ phải dừng người lại, vận khí toàn thân công lực để ngăn cản một chiêu này. Thế nhưng Trần Phong nơi nào sẽ như hắn nguyện a, mở trừng hai mắt, một đạo bí ẩn kim quang từ đó bắn ra, trực tiếp đánh trúng Liễu Bất Kỳ. Đang ở kim quang bắn trúng hắn sau đó, Liễu Bất Kỳ hai mắt liền mê ly, tuy là rất nhanh liền khôi phục lại sự trong sáng, thế nhưng đã không còn kịp rồi. Hồng minh chém biến thành lớn đại đao khí, chân chân thực thực chém vào trên người của hắn. Liễu Bất Kỳ cũng chỉ tới kịp đem linh lực bất mãn hai cánh tay, sau đó liền bị đánh bay ra ngoài. Mới vừa chạy tới đệ tử tinh anh cùng với các nội môn đệ tử đều là trợn mắt hốc mồm tung bay ở bầu trời, nhìn bọn họ bình thường cao cao tại thượng đại trưởng lão bị Trần Phong cứ như vậy dễ như trở bàn tay đánh bay, trong lòng không hẹn mà cùng dâng lên một cái ý niệm trong đầu, là thế giới này biến hóa quá nhanh hay là ta theo không kịp thế giới. Bởi vì cái này dưới cái nhìn của bọn họ, hoàn toàn là chuyện không thể nào. Nguyên anh thập trọng đỉnh phong cùng độ kiếp tứ trọng, kém đến căn bản cũng không phải là một điểm hai điểm. Đó là chọn hai cái đại giai a. Bọn họ không biết là, Trần Phong đã là hóa thần thập trọng đỉnh phong, Ngay vừa mới rồi Trần Phong thậm chí cũng đã tiêu diệt một cái độ kiếp lục trọng lục phong. Mặc dù đối phương là hạp dược đi lên, thế nhưng đó cũng là chân chân thực thực độ kiếp lục trọng a. So với Liễu Bất Kỳ chọn cao hơn lượng nặng, còn chưa phải là bị Trần Phong đè xuống đất ma sát a ma sát. Càng chưa nói hắn chỉ có độ kiếp tứ trọng tu vi. Mặc dù là Trần Phong không ra cực hạn bắn ngược, không sử dụng võ khúc thần phong, cũng là còn nắm chặt đem hắn đè xuống đất ma sát. Dù sao, nhiều như vậy cao giai vũ kỹ, không phải bạch hạt, nếu như hắn thực sự còn muốn không biết phải trái tiếp tục đi lên làm. Như vậy hắn cũng không nhất định xem Phiêu Miểu Tông mặt mũi của. Trực tiếp làm cho hắn xuống phía dưới bồi bảo bối của hắn đồ đệ được rồi. Ngươi đây không phải là Nguyên Anh thập trọng. Ngươi chừng nào thì đến hóa thần thập trọng đỉnh phong. Liễu Bất Kỳ đập tại diễn võ trường một bức tường bên trên. Lúc này mới dừng lại. Che ngực, khóe miệng lưu lại một tia vết máu. Nhìn Trần Phong, quá sợ hãi mà hỏi. Cát, tiểu gia ta lúc nào thăng cấp? Mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi đáng là gì? Liếc mắt nhìn hắn, Trần Phong khinh thường nói. Còn muốn đánh sao? Ngươi đừng vội khinh người quá đáng. Ta liền lấn ngươi làm sao vậy? Thương cảm Liễu Bất Kỳ đường đường Phiêu Miểu Tông độ kiếp kỳ tứ trọng đại trưởng lão. Lại bị Trần Phong một cái như vậy hóa thần kỳ thập trọng tột cùng tân tấn trưởng lão. Bước cho vội vã thành như vậy. Có thể thấy được Trần Phong mới vừa một kích kia, cho hắn tạo thành bao nhiêu tâm linh chấn động, thương cảm Liễu Bất Kỳ đường đường Phiêu Miểu Tông độ kiếp kỳ tứ trọng đại trưởng lão. Lại bị Trần Phong một cái như vậy hóa thần kỳ thập trọng tột cùng tân tấn trưởng lão. Bước cho vội vã thành như vậy, có thể thấy được Trần Phong mới vừa một kích kia, cho hắn tạo thành bao nhiêu tâm linh chấn động. Ngươi, dừng tay. Đang ở hai người đối đầu gay gắt thời điểm, xa xa liền nghe được một thanh âm truyền tới. Trong nháy mắt, liền có một người xuất hiện ở trước mặt hai người. Không là người khác, chính là Liễu Bất Phi. Liễu Bất Phi chứng kiến Trần Phong cùng Liễu Bất Kỳ hai người. Đầu tiên là sửng sốt, sau đó thấy được nằm trên mặt đất, đã ngất đi Lục Phong. Không hiểu hỏi, các ngươi đây là đang làm gì? Lục Phong hắn làm sao vậy? Liễu Bất Phi, ta xem ngươi lần này làm sao che chở hắn. Hỗn đản này giết ta ái đồ. Đồng môn tương tàn, thấy người tới là Liễu Bất Phi. Hắn vẫn còn có chút bận tâm. Tuy nói Liễu Bất Phi thực lực chỉ có Nguyên Anh kỳ. Đồng thời chỉ là nội môn trưởng lão. Bất quá hắn chính là thái thượng trưởng lão cùng tông chủ coi trọng nhất cũng là tín nhiệm nhất một vị thân nhân, không cho nên bình thường có việc cái này Liễu Bất Phi đứng ra đều sẽ cho ít mặt mũi. Thế nhưng, ngày hôm nay việc này, hắn ái đồ bị giết, chính mình cư nhiên ngay trước nhiều người như vậy mất mặt. Tự nhiên không có cố kỵ. Trần Phong, là chuyện này sao? Liễu Bất Phi cũng không có trước tiên liền hạ định kết luận, mà là hỏi Trần Phong. Không có gì, chính là người nào đó muốn chết, dập đầu thuốc, sau đó tới tìm ta báo thù. Kết quả bị ta thi triển phong ấn, dược hiệu phản phệ, lại sau đó chính là hắn sư phụ tới, muốn vì hắn đồ đệ hết giận. Kết quả, lại bị ta đè xuống đất ma sát ma sát. Trần Phong bất đắc dĩ nhún vai, hướng về phía Liễu Bất Phi nói rằng, nghe xong lời của hắn, Liễu Bất Phi đi tới Lục Phong trước người ngồi xổm người xuống, thăm dò hơi thở của hắn, cho hắn làm một ít kiểm tra. Kiểm tra xong sau đó, Liễu Bất Phi đứng dậy, trên mặt rõ ràng nhiều hơn vẻ tức giận. Không, thứ không biết chết sống, cư nhiên ăn thuốc cấm. Nhìn hắn triệu chứng này, sợ không phải ăn nghiêm ngặt đan a. Cái gì? Liễu Bất Kỳ nghe vậy, vẻ mặt kinh ngạc nhìn một chút Liễu Bất Phi, lại nhìn một chút nằm dưới đất Lục Phong, một bộ không dám tin dáng vẻ. Không tin, chính ngươi tới xem một chút, chẳng phải sẽ biết. Hanh, Liễu Bất Phi tức giận vung ống tay áo, đi qua một bên, Liễu Bất Kỳ lảo đảo đi tới Lục Phong bên người, làm một series cùng Liễu Bất Phi một dạng kiểm tra, đến cuối cùng, ngơ ngác ngẩn người ra đó. Hồi lâu sau, thở dài một hơi, ai, Phong Nhi à, ngươi tại sao phải làm ra loại chuyện ngu này à? Sau đó, vẻ mặt âm úp nhìn về phía Trần Phong, đều là ngươi, nếu như không phải là bởi vì ngươi, Phong Nhi hắn làm sao có thể ăn loại này thuốc cấm. Nói, liền lần nữa đứng dậy, linh lực bày kín toàn thân, vận sức chờ phát động. Liễu Bất Phi chứng kiến hắn một bộ mất lý trí dáng vẻ, vội vã đứng ở Trần Phong trước người, cảnh giác nhìn hắn. Liễu Bất Kỳ, người tốt xấu là đại trưởng lão, Lục Phong biến thành cái dạng này, còn không là chính bản thân hắn tạo thành, cùng Trần Phong có quan hệ gì? Ta bất kể, ngày hôm nay, ta nhất định phải Trần Phong trả giá thật lớn. Liễu Bất Kỳ trong mắt tràn đầy điên cuồng màu sắc. Lục Phong, chính là hắn từ nhỏ mang tới lớn, đã sớm đem bên ngoài cho rằng con trai mình một dạng tồn tại. Hiện nay, biến thành cái dạng này, làm cho hắn không tiếp thụ được. Ngươi muốn người nào trả giá thật lớn à? Đang ở hắn chuẩn bị thời điểm xuất thủ, một đạo thanh âm như sấm truyền tới, nghe được cái này thanh âm, mọi người dồn dập hướng về không trung nhìn lại, chỉ thấy một người huyền phù ở giữa không trung, ánh mắt lãnh liệt nhìn chằm chằm Liễu Bất Kỳ. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.